Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, khăn tắm. Vinh Quang bị Glassoe chăm chú ôm ấp lấy. Hắn kinh hoàng ngay cả hai tay để ở nơi nào cũng không biết. Nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng Glassoe nhịp tim cùng hô hấp. Ngoài ra, ở trên lồng ngực của hắn, ngoại trừ cảm nhận được Glassoe nhịp tim, còn có thể rõ ràng cảm nhận được Glassoe sao động lại trên người mình co giãn. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến lần kia tại Tôn Phụng Dương gia trong hoa viên mình cùng Glassoe, hiểu lầm, nhưng là mình cưỡng hôn Glassoe tư vị, bây giờ đã nhớ kỹ không phải rất rõ. Ngay lúc này, vốn là đem mặt chôn ở trên bả vai mình Glassoe, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tại phi thường gấp khoảng cách nhìn chăm chú Vinh Quang. Vinh Quang cũng thẳng vào nhìn xem nàng. Cũng không có đem ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi. Nhưng tim của hắn đập ngay tại dần dần tăng tốc. Trong mắt hắn, Glassoe mặt từ từ, chậm rãi xông tới. Vinh Quang tựa hồ đoán được tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Nhưng là hắn cũng không có né tránh. Vài giây đồng hồ về sau, lại có lẽ là vài phút. Glassoe bờ môi nhẹ nhàng chạm đến Vinh Quang bờ môi, nhưng cũng không tiếp tục thâm nhập sâu, trong chớp mắt liền lại phân mở. Glassoe buông lỏng ra Vinh Quang, lui ra phía sau một bước, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng là cười nói với Vinh Quang, cảm ơn ngươi, Vinh, nói xong, nàng quay người lôi kéo dương hành lý đi vào phòng ngủ chính. Sau đó rất nhanh nàng lại ra. Nhưng quay người liền ngoặt vào phòng vệ sinh, đèn bị mở ra, cánh cửa bị nhốt, Vinh Quang nghe được bên trong ngay sau đó liền truyền đến rầm rầm tiếng nước. Vinh Quang còn đứng tại chỗ, không có kịp phản ứng ta mới vừa rồi cùng Glassoe hôn rồi. Mà lại, tựa như là Glassoe chủ động. Cái này, nghe trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước, Vinh Quang muốn hồi ức vừa rồi kia một hôn. Hắn nghĩ nhớ lại kia một hôn tư vị, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình còn là nghĩ không ra. Bởi vì hôn thời gian quá ngắn, cái kia há mồm cơ hồ là nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, liền tách ra, ngược lại là Glassoe đụng lên đến muốn cùng mình hôn quá trình. Để Vinh Quang khắc sâu ấn tượng, nàng nhắm mắt lại, đem mặt đụng lên đến, trong lỗ mũi thở ra ấm áp khí tức phun tại trên mặt của mình. Có chút ngứa, vào thời khắc ấy, Vinh Quang trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn không ngừng. Đơn giản so với hắn tại trên sân bóng liên tục bắn vọt năm lội nhảy cũng còn nhanh. Đường Glassoe bờ môi rốt cục chạm đến bờ môi của mình thời điểm. Trái tim của hắn phảng phất đều muốn ngừng nhảy. Nhưng bây giờ hắn lại về nhớ không nổi hai mảnh môi tiếp xúc lúc cảm thụ. Ghê tởm. Vinh Quang có chút ảo não gõ một cái đầu của mình. Thời khắc mấu chốt, người trống rỗng làm cái gì? Glassoe đứng bình tĩnh đứng ở vòi hoa sen dưới. Mặc cho nước nóng đánh vào nàng trần trụi trên da. Nàng cũng đang xuất thần. Ta hôn hắn rồi. Cho tới bây giờ Glassoe cũng còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng nghĩ không thông. Mình lúc ấy tại sao muốn đi hôn hắn? Ngỏ ý cảm ơn. Một cái ôm là đủ rồi. Vì sao lại chủ động đụng lên đi hôn? Mặc dù chỉ là hai mảnh bờ môi nhẹ nhàng bị đánh một cái. Nhưng dạng này thân mật tại mình cùng Vinh Quang trước đó xác thực trước nay chưa từng có. Glassoe nhẹ nhàng đụng vào bờ môi của mình. Ta tại sao muốn chủ động hôn hắn đâu? Chỉ là bởi vì nhìn thấy phòng này một lần nữa đã thuộc về mình. Mà thật cao hứng sao? Glassoe nhớ kỹ rất rõ ràng. Mình muốn hôn Vinh Quang trước đó. Đột nhiên nhất thời xúc động. Trong đầu liền xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Giống như nàng ôm không phải Vinh Quang. Mà là nàng người yêu đồng dạng. Người yêu a. Glassoe não bổ một chút Vinh Quang làm mình người yêu dáng vẻ. Sau đó liếc mắt kia thật là nhân gian tai nạn. Lấy lại tinh thần Glassoe bắt đầu chăm chú tắm rửa. Nhưng tắm rửa xong về sau, nàng lại phát hiện một cái chuyện lúng túng nàng vừa rồi tâm viên ý mã. Chỉ muốn tắm rửa, lại quên cầm thay giặt quần áo. Nội y của nàng đã cởi ra ném vào giặt quần áo trong rổ. không có khả năng lấy thêm ra đến mặc vào. Áo ngủ cũng không có lấy tiến đến. Hiện tại nàng nơi này ngoại trừ một cái khăn tắm bên ngoài, không có cái gì. Dùng khăn tắm lau khô thân thể, muốn làm sao ra ngoài đâu? Thân thể trần truồng ra ngoài. Vinh ở bên ngoài đâu? Để Vinh Quang hỗ trợ cầm quần áo. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa nghĩ tới Vinh Quang đi lật nội y của mình, Glassoe đã cảm thấy rất xấu hổ. Loại vật này trừ phi là bạn trai của mình, nếu không là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Nhưng nếu như không cho Vinh Quang đi lấy quần áo, mình lại muốn làm sao ra ngoài đâu? Glassoe đứng tại vòi hoa sen dưới, để nước nóng tiếp tục hướng về phía thân thể của mình. Bắt đầu khổ sở suy nghĩ đối sách. Thế nhưng là nàng suy nghĩ 10 phút đồng hồ, đều không nghĩ ra biện pháp. Vinh Quang gõ lấy đầu của mình. Thời khắc mấu chốt ngươi bất tranh khí. Đại hắn lấy lại tinh thần về sau, hắn mới phát hiện Glassoe tựa hồ tẩy thời gian rất lâu rồi. Như thế thời gian đều còn chưa có đi ra. Có thể hay không có chuyện gì à? Không phải nói tắm rửa tẩy lâu cũng sẽ xuất hiện hôn mê sao? Nghĩ tới đây, Vinh Quang do dự một chút, sau đó đi đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa một cái, làm gì? Bên trong vang lên Glassoe thanh âm. Có âm thanh vậy đã nói rõ không có hôn mê. Vinh Quang nhẹ nhàng thở ra. À, không có gì. Chính là hỏi ngươi tẩy xong không có. Ta lập tức tốt. Glassoe cắn miệng môi dưới. Ý thức được không thể tiếp tục như thế. Một mực tránh trong phòng vệ sinh là không thực tế. Nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nàng đưa ánh mắt đứng tại trên kệ khăn tắm bên trên. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Glassoe nhốt nước, bắt đầu dùng khăn tắm lau chùi thân thể, đem nước trên người đều lau khô về sau. Nàng cũng không có giống thường ngày như thế, đem khăn tắm trực tiếp ném vào giặt quần áo rổ, mà là kéo ra, sau đó từ sau kém bắt đầu hướng phía trước khỏa, bao lại thân thể của mình. Khăn tắm cũng không lớn, nằm ngang khỏa, cũng vừa đủ đem thân thể nàng trọng yếu nhất ba cái bộ vị ngăn trở sao cùng hạ khu tam giác. Cứ như vậy cũng còn rất khẩn trương. Nàng cúi đầu nhìn một chút, phát hiện sao lộ được nhiều. Sao rất rõ ràng. Thế là nàng đem khăn tắm hướng nâng lên sách. Kết quả nàng liền cảm thấy mình nửa cái bờ mông đều nhanh lộ ở bên ngoài. Cái này nếu là đi, vậy còn không tất cả đều lộ ra à? Không được, Glassoe lại đem khăn tắm hướng xuống kéo. Lần này cái mông là an toàn, nhưng phía trên sao cũng đã vô cùng sống động. Chán ghét à, Glassoe nhìn xem mình trong gương. Sầu mi khổ kiểm thấp giọng phàn nàn. Nàng trong kính, ngạo nhân hai ngọn núi đứng thẳng. Đem khăn tắm trống lên. Vạt áo khó khăn lắm che khuất trọng yếu bộ vị. Cái này một thân thấy thế nào đều gợi cảm mê người, làm cho người ta chảy máu mũi. Mặc dù có rất nhiều không hài lòng, nhưng đây đã là Glassoe trước mắt duy nhất phương án giải quyết. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Vinh Quang trở về gian phòng của mình đi. Dạng này nàng liền có thể nhanh chóng lách vào phòng ngủ, đóng cửa lại đến thay quần áo. Nghĩ tới đây, Glassoe một lần cuối cùng kiểm tra mình lâm thời che chắn, bảo đảm không có gì góc chết về sau, nàng mới lặng lẽ đẩy cửa ra, trước thăm dò ra bên ngoài nhìn một cái. Không có tại lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Quang, nàng lúc này mới mở cửa chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nhưng ngay lúc này, nàng lại nghe được Vinh Quang thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Người tẩy xong. À, Vinh Quang cuối cùng từng cái kinh ngạc à, kết thúc công việc. Có thể thấy được hắn cũng bị Glassoe trang phục hù dọa. Glassoe giật mình, sợ phía sau của mình có sơ hở gì. Thế là nàng cấp tốc tại xoay người lại. Nhưng không quay người khả năng còn tốt. Cái này quay người lại, Vinh Quang biểu lộ liền trực tiếp ngây dại. Hắn nhìn thấy cái gì? Để nét mặt của hắn như thế khoa trương. Tại Glassoe xoay người lại thời điểm, Vinh Quang cảm thấy trong phòng khách ánh đèn đều trở nên mờ đi rất nhiều. Trần trụi bên ngoài da thịt phản xạ ánh đèn, vốn là da thịt trắng nõn, càng là bạch chói mắt. trắng nhất địa phương ở trước ngực cùng trên đùi. Mặc dù Glassoe dùng khăn tắm che khuất trọng yếu bộ vị, nhưng đều chỉ là nhìn xem che khuất, như ẩn như hiện ngược lại lại càng dễ dụ hoặc người. Bởi vì người đều hiếu kỳ, rất mong muốn nhìn xem tại kia che chắn đằng sau là cái gì. Vinh Quang cũng không thể ngoại lệ, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Glassoe sâu sắc sao bên trong. Rốt cuộc không rút ra được. Nhìn thấy Vinh Quang vẻ mặt này, Glassoe liền biết không ổn. Mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Ta tẩy xong, nói đều chưa nói xong, nàng liền xoay người bước nhanh đi trở về phòng ngủ. Sau đó cấp tốc đóng cửa lại. Biết lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Vinh Quang ánh mắt thật để nàng rất có xấu hổ cảm giác. Phảng phất Vinh Quang ánh mắt là X quang, có thể xem thấu khăn tắm thẳng tới thân thể của nàng. Nàng dựa vào trên cửa, thở hổn hển. Vinh Quang ngơ ngác nhìn xem thân thể của mình dáng vẻ, làm nàng khắc sâu ấn tượng. Nguyên lai nàng vẫn cho là Vinh ánh sáng liền là một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là huấn luyện cùng tranh tài kiếm tiền. Nhưng bây giờ người ta cũng là có dục vọng a. Glassoe đóng cửa lại về sau, Vinh Quang còn ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, đầy trong đầu tất cả đều là vừa rồi Glassoe xuất hiện ở trước mặt mình dáng vẻ. Dạng này Glassoe, mình là chưa thấy qua. Trước kia hai người ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn chưa hề không gặp Glassoe tắm rửa một cái về sau, bọc cái khăn tắm liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng không biết vì cái gì, Glassoe xoay người lại dáng vẻ một mực lưu tại trong đầu của hắn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Nàng trần trụi bên ngoài bả vai, nhô ra xương quai xanh, trước ngực tinh tế tỉ mỉ da thịt, đi xuống dưới là có hay không vòng eo cùng bờ mông đường cong, cùng cơ hồ toàn bộ đều lộ ở bên ngoài hai chân. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Quang tim đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô, có cỗ tà hỏa tại trong lồng ngực của hắn thiêu đốt bốc lên. Hắn khó khăn nuốt nước bọt. Hắn đột nhiên rất muốn đẩy ra cánh cửa kia, bởi vì hắn nhìn thấy Glassoe đi vào, cho nên Glassoe khẳng định tại cánh cửa kia về sau. Hắn muốn đi vào, sau đó bổ nhào Glassoe, giật ra trên người nàng bao quanh khăn tắm, cưỡng hôn nàng, lần này nhất định phải thể nghiệm đến cùng nàng hôn cảm giác. Từ miệng bắt đầu, lại hôn lượt toàn thân của nàng, cuối cùng chiếm hữu thân thể của nàng. Nghe nàng tại dưới thân thể của mình thở gấp, Vinh Quang càng nghĩ thì càng có xúc động, nhất là Glassoe nhắm mắt lại đem mặt đụng lên đến hôn một màn kia. Thật sự là quá kích thích, quá dụ dỗ. Glassoe lúc ấy trên mặt biểu lộ kích thích Vinh Quang, cái biểu tình kia đơn giản ta thấy mà yêu, thật rất muốn đem nàng một thanh ôm vào lòng, hảo hảo yêu quý một phen. Nghĩ tới đây, Vinh Quang hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đưa tay ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.